Tiểu gia là siêu cấp thiên tài. Chương 156, phong ba nổi. Góc truyện audio.com, tam thiếu gia nhà họ Nham, Nham Sâm, vẫn. Một kiếm qua đi, Nham Sâm hiện tại đã biến thành một vũng máu ở trên nền đất, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Đế Nguyên Quân toàn lực một kiếm quả thực quá kinh khủng, ngay cả tinh huyết cảnh luyện thể giả cũng bị giết chết chỉ cần một kiếm. Chuyện này nói ra ngoài thì người khác kinh hai không thôi, cho dù là tuyệt thế thiên kiêu cũng không thể làm một cách dễ dàng như thế được. Mặc dù dùng huyết tế để đột phá nhưng cảnh giới của Nham Sâm cũng chỉ là một tên ngụy tinh huyết cảnh mà thôi. Mặc dù thực lực có đề thăng lên một quãng lớn nhưng chung quy thực lực cũng chỉ hơn ngưng huyết cảnh viên mãn mà thôi. Nếu như Nham Sâm thực sự đột phá lên thành tinh huyết cảnh thì sao có thể dễ dàng bị giết chết như vậy? Một, kiếm này tiêu hao gần như toàn bộ chân nguyên ở trong cơ thể. Đại thiên kiếm được tung ra bằng kiếm ý nhưng để muốn cắt xuyên được vào bên trong thiên kiếp hoàng bảo chung là một chuyện cực kỳ khó, cho dù hắn hao hết kiếm ý cũng khó lòng mà phá mở được. Chính vì thế, Đế Nguyên Quân đã đồng thời thúc giục mọi lực lượng ở trong cơ thể mới có thể phá mở được một phần nhỏ. May mắn thay, hoàng bảo chung ở trong thiên kiếp chi binh cũng thuộc cấp bậc không thấp, chỉ ít nó đã được lôi luyện ít nhất cũng phải được hơn trăm ngày. Đối với một kiện chí bảo của tinh huyết cảnh đã là một con số rất kinh khủng rồi. Hoàng bảo trung bá đạo là thế nhưng nằm ở trong tay Nham Sâm, nó không thể phát huy ra được một phần uy năng của nó. Cho dù Đế Nguyên Quân cũng chẳng thể huy động đến được tầng thứ ba. Một kiếm ban nãy, Đế Nguyên Quân đã dốc hết toàn lực nhưng chỉ khiến bề mặt của nó nổi lên một vệt nứt vỡ rất nhỏ. Và với chừng đó uy lực thì chưa thể khiến kiện chí bảo này đạt đến giới hạn, nếu không. Một khi nó bị bạo nổ thì Đế Nguyên Quân muốn sống cũng rất khó. Chỉ cần một vệt nứt cũng đã đánh ra một loại dư chấn kinh người khiến Đế Nguyên Quân toàn thân đau đớn, lục phủ ngũ tạng bị loại lực lượng này chấn động, đau đớn đến mức muốn đứt lìa. Nhưng nhục thân Đế Nguyên Quân cũng được xem là cường đại, có thể vượt một đại cảnh giới để đối kháng lại. Nếu như ngũ hành bá thể quyết tu luyện đến tầng đầu tiên thì đâu chỉ mạnh hơn bây giờ gấp mấy lần. Còn nói đến việc tu luyện đến cực hạn cảnh giới thì khả năng của nó mang lại sẽ đạt đến mức nào? Điều này Đế Nguyên Quân chưa dám nghĩ tới. Chỉ cần biết bộ, luyện thể đế cấp này ở trong cùng cấp bậc cũng được xem là cao cấp nhất. Bên cạnh đó, vĩnh sinh bất diệt quyết hắn chưa một lần tu luyện hoàn chỉnh, chỉ biết bản thân vừa mới động tới lớp bên ngoài đã cảm nhận được lực lượng của tinh thần, nếu có thể đồng thời tu luyện được hai đại công pháp này. Đế Nguyên Quân chắc chắn có thể đột phá được gông cùm xiềng xích để mở ra cánh cửa rộng lớn mà hắn từng muốn phá vỡ. Nhưng điều đó là chuyện của tương lai, với hiện tại. Mục tiêu đầu tiên là tu luyện ngũ hành bá thể quyết đạt tới cảnh giới đầu tiên. Nền huyết linh quả thi thể của huyết độc thú, huyết long đầm thiên cấp linh dược thậm chí có hy hữu thánh cấp tiên thiên cấp linh dược thì cảnh giới của nó sẽ bạo tăng lên rất nhiều. Ngay lúc này, Đế Nguyên Quân đã hoàn thành được hai mục tiêu đầu tiên. Cánh cửa đột phá đang ở rất gần, nơi này rất nguy hiểm, chân nguyên hiện tại chỉ còn một thanh nên không thể ở đây qua lâu. Cũng nên rời đi, Đế Nguyên Quân nhìn chằm chằm Hoàng Bảo Trung nằm lăn lóc trên nền đất, ẩn bên trong ánh mắt nổi lên vẻ tham lam. Chủ nhân của ngươi đã chết, Đế Nguyên Quân vui vẻ nói. Ngươi hiện tại đã là vật vô chủ thế nên, ta không ngại nhận lấy đâu. Gương mặt Đế Nguyên Quân nở một nụ cười kỳ dị nói. Ngay lập tức lòng bàn tay trái hơi phát lực một cái, Hoàng Bảo Trung thình lình rung lắc, nó nhanh chóng bị Đế Nguyên Quân lấy đi. Quay người đi về phía thi thể huyết độc thú, từng bước chân Đế Nguyên Quân ngày càng trở nên nặng nề. Hắn hiện tại đã hao hụt quá nhiều dẫn đến cơ thể cũng có chút mệt mỏi. Gắng gượng tiến lại gần, Đế Nguyên Quân trực tiếp thu huyết độc thú vào bên trong. Nhẫn trữ vật rồi tiếp tục tiến về phía huyết linh quả. Nuốt xuống một viên đan dược chân nguyên dần hồi phục được thêm một chút. Chỉ thấy cánh tay phải hắn đưa lên rồi đánh nhẹ một chưởng, ngay lập tức. Toàn bộ huyết thạch cắm sâu ở bên trong lòng đất dần dần bay lên. Liên tục rót chân nguyên vào lòng bàn tay, Đế Nguyên Quân trên gương mặt xuất hiện từng hạt mồ hôi mệt mỏi. Huyết thạch này cũng thật là nặng, mặc dù Đế Nguyên Quân thực lực chưa đạt đến một phần, với nhục thân và chân nguyên cực kỳ nồng đậm. Nhưng để nhổ được viên huyết thạch cỡ lớn này cũng cực kỳ khó khăn. Trọng lượng của nó ít nhất cũng phải gần vạn cân, Đế Nguyên Quân khóe miệng chợt run lên một cái tiếp tục dùng lực. Oanh, một tiếng động lớn vang lên, huyết thạch to lớn bị nhổ ra khỏi mặt đất. Lúc này, Đế Nguyên Quân mới trợn tròn mắt kinh ngạc, chiều cao của huyết thạch này ít nhất cũng phải hơn 3 mét, ở bên trong ẩn chứa một dòng năng lượng huyết tinh rất nồng đậm. Và đó cũng chính là nơi mà huyết linh quả thường xuyên mọc lên nhất, mặc dù đã đạt đến trạng thái thành thục nhưng dược lực mà nó mang lại vẫn chưa được xem là nhiều nhất. Cần phải nuôi dưỡng nó thêm một đoạn thời gian nữa, chính vì thế mà Đế Nguyên Quân không trực tiếp hái xuống mà phải chọn lấy cách này. thu toàn bộ huyết thạch vào bên trong nhẫn chữ vật, đế nguyên quân lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm một cái. Nhân lúc này, đế nguyên quân cũng thả một tia thần thức vào bên trong rồi thốt ra. Tiểu Oanh đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh lại, bị hắc khí xâm nhiễm nhưng vẫn duy trì được hơi thở đồng đều. Đây cũng không được xem là nguy hiểm mà là cơ duyên của nó. Không, biết đến lúc thức tỉnh Tiểu Oanh có thể đột phá được đến tứ cấp được hay không? Đế Nguyên Quân thở vào một hơi, đồng thời trên gương mặt lại nở một nụ cười nhẹ nhàng. Tiếp tục nuốt xuống một viên đan dược, khí lực dần hồi phục thêm được một chút. Đế Nguyên Quân bắt đầu hướng vào chỗ sâu ở bên trong mà đi, hắn hiện tại cần nhất chính là tìm ra một nơi an toàn để có thể tỉnh dưỡng thương thế và hồi phục lại thực lực. Bước chân Đế Nguyên Quân dần dần đi xa thì đúng lúc này, một trong ba người nằm bất động trên nền đất dần dần mở mắt, ánh mắt có chút nhìn không rõ nhìn theo bóng lưng Đế Nguyên Quân một lúc. Đi được khoảng chừng 10 phút, Đế Nguyên Quân nhìn thấy phía trước có một hang động nhỏ tương đối khuất, khắp nơi xung quanh mọc lên những khóm bụi cao hơn 3 mét trông cực kỳ yên tĩnh. Nhận thấy bản thân đã tìm được đúng nơi, Đế Nguyên Quân len lỏi tiến vào. Tìm tới một mỏm đá bằng phẳng ở trong góc rồi ngồi xuống. Đế Nguyên Quân trực tiếp lấy ra hai lọ đan dược rồi nuốt xuống liên tục. Cả hai bình có ít nhất cũng được 50 viên, toàn bộ đều là địa cấp đan dược, rất có lợi cho việc hồi phục. Dưới dược lực nồng đậm, Đế Nguyên Quân cảm nhận bụng dưới đang căng phồng lên. Nhưng rất nhanh chóng đều đã bị luyện hóa hết toàn bộ. Côn Bằng từ trong giấc ngủ say thình lình thức tỉnh, hai con mắt chứa đầy hỗn độn nhìn về phía dược lực rồi há lớn miệng một cái, chỉ thấy dược lực bị nó hút hết toàn bộ. Trải qua một thời gian dài ngủ say, đến khi nó thức tỉnh thì cũng đã có sự chuyển biến cực kỳ to lớn, ở trên lưng mọc lên thêm một cái ngọc giác màu lục nhạt tản mát một cỗ khí tức phong. Bảo, và kích thước hiện tại của nó cũng đã lớn hơn trước rất nhiều, đạt tới 15 trượng hình dáng. Mặc dù cảnh giới Đế Nguyên Quân chưa hề đột phá nhưng đan điền không biết vì nguyên do gì mà đã lớn hơn trước, lượng chân nguyên được ngưng tụ cũng vì thế mà nhiều hơn rất nhiều. Dược lực bị Côn Bằng luyện hóa, ngay lập tức, trên người Đế Nguyên Quân có một dòng khí tức tươi mới đang bốc lên, dần dần. Mọi thương thế, hao tổn đang được hồi phục một cách nhanh chóng. Trải qua mấy canh giờ, Đế Nguyên Quân đã hoàn toàn hồi phục, khí tức trên người nay lại càng ngày càng thịnh hơn. Nhưng hắn vẫn chưa có ý định rời đi mà nhân cơ hội này cảm nhận lại cơ thể thêm một lần nữa. Trải qua trận chiến vừa rồi, Đế Nguyên Quân cảm nhận cơ thể cùng với chân nguyên vẫn chưa được đồng đều cho lắm. Rất có thể là do lực lượng của hắc tâm vẫn còn nằm trong cơ thể hắn mà chưa bị luyện hóa hết toàn bộ. Tiếp tục mồi luyện hóa thêm một thời gian, Đế Nguyên Quân thúc giục ba đại lực lượng lên đến đỉnh điểm. Dần dần, hắn cảm nhận được hắc ám lực lượng vẫn còn tồn đọng ở trong xương tủy, nếu như muốn rút nó ra để luyện hóa sẽ rất tốn thời gian. Nhưng Đế Nguyên Quân cũng không hề gấp gáp, tiếp tục lấy ra một viên đan dược địa cấp tứ phẩm màu đỏ tươi nuốt xuống, huyết hải trong người bị viên đan dược này làm cho dạo dực. Huyết hải sục sôi liên tục, Đế Nguyên Quân chỉ cảm giác cơ thể đang rất nóng và cảm giác cực kỳ rất khó chịu. Dần dần, hắc ám lực lượng tồn đọng đang bị đẩy ra dần dần và bị hắc tâm đem đi luyện hóa. Thời gian một tuần trôi qua, Đế Nguyên Quân đã hoàn toàn luyện hóa hết toàn bộ hắc ám lực. Lượng và sâu ở trong lồng ngực, hắn cảm nhận được huyết hải đang dần tăng lên và đang dần chạm đến đỉnh phong. Đế Nguyên Quân tiếp tục lấy ra thêm một viên đan dược mà đỏ tiếp tục nuốt xuống. Một cỗ lực lượng huyết khí mạnh bạo thình lình bộc phát. Hai quả tim cảm nhận được cỗ khí tức này mà điên cuồng cắn nuốt. Mặc dù hắc tâm là một thứ có cấp bậc cực kỳ cao, đó chính là một thứ cực kỳ hy hữu nhưng hiện tại. Đế Nguyên Quân lại có cảm giác buồn cười. Nó được xem là một thứ tồn tại đỉnh cấp nhưng nay lại trở nên ngoan ngoãn như vậy, cùng quả tim còn lại tương đồng, không tranh giành, không chèn ép. Lần đầu tiên, Đế Nguyên Quân trong thâm tâm nổi lên một sự vui sướng, bởi vì chuyến đi nguy hiểm này lại mang lại cho hắn một cơ duyên to lớn đến như vậy. Tiếp đến, thời gian một tháng nữa qua đi, Đế Nguyên Quân từ trong tu luyện tỉnh dậy, ngay vừa khi mở mắt. Trên gương mặt hắn liền lộ lên một chút phiền não, còn thiếu một chút nữa là có thể đột phá ngưng huyết cảnh tầng 8. Đan dược để tăng luyện thể cùng đã sử dụng hết. Không ngờ chừng đó đan dược đã có thể khiến ta đột phá tới tầng 9 nhưng hiện tại lại chỉ đề thăng từ tầng 7 lên tầng 7 đỉnh phong. Đế Nguyên Quân lắc đầu thở dài một hơi, bình thường hắn tu luyện đã tiêu tốn tài nguyên rất nhiều rồi nhưng hiện tại lượng tài nguyên hắn tiêu tốn ít nhất cũng phải tăng lên thêm rất nhiều. Trong thời gian Đế Nguyên Quân bế quan tu luyện thì ở bên ngoài đã xuất hiện lên một trận phong ba rất lớn. Có một tin đồn đang nối đuôi nhau truyền đi. Tam thiếu của Nham gia, Nham Sâm bị một người tên Vô Lương giết chết. Mà đối phương cũng chỉ là Ngưng Hải cảnh đỉnh, đồng thời, người của Nham gia cùng đã nhận được tin tức này mà ra lệnh toàn bộ đệ tử Nham gia đi tìm và mang đầu người tên vô lương này trở về để tế vong linh Nham Sâm. Cách chương.